Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 2, gây sự chú ý. Tôi thèm, góc chuyện audio.com. Hoa, trường mới to dữ vậy nè. Nó mắt to la lớn làm anh nó đứng bên cạnh cúi gầm mặt. Nhóc đừng nói nữa, hay mắc cỡ quá đi nè. Hay nó than với nó, nhưng khổ nỗi là giờ nó không lắng nghe anh nói gì cả. Lúc này nó lại chạy xung quanh la hét. Hai ơi, Thu Nhi cả, Thu Nhi ơi ơi ơi. Nó vẫy tay la hét làm ai cũng nhìn nó mà thì thầm to nhỏ. Đẹp quá trời mà hơi bị điên nhỉ. Cô bạn một nói, ủa, hình như là Hoàng Anh Vi cả, người mẫu của tạp chí tin ấy, cô bạn hai nói. Nó không quan tâm, chạy một mạch đến chỗ Thu Nhi, ông trầm lấy nhỏ làm nhỏ ném xíu là tiếp đất mẹ. Nhi ơi, tao nhớ mày quá đi à, nó ôm nhỏ hôn chùn chụt. Mày tránh xa tao ra, mới có 3 ngày mà nhớ tao. Xạo vừa thôi à, mặc dù nói vậy thôi chứ nhỏ thiếu hơi của nó dù chỉ 1 giờ nhỏ cũng chả chịu nổi. Hai đứa như chị em ruột vậy, nhớ quá đi nhớ quá đi. Nó cười cười rồi ngừng nói. Sau đó lại mặt gian tà nhìn về phía hai nó nói tiếp. Nhưng tao không nhớ bằng ai kia cả. Nó cười lém lỉnh, nói xong nó được thưởng 2 cái cốc vào đầu đến choáng váng. Hai nó hắng giọng, e hèm, anh cũng nhớ em mà nhi. Sao không ôm anh vậy nè? Anh nhanh hay lắm, giữa sân trường mà đòi ôm ấp cái gì? Nhỏ vừa nói vừa đỏ mặt. Thế sao em ôm nhóc đó? Anh không chịu thua rồi trả súng qua nó. Nãy giờ nó đang im du xem kịch. Tự nhiên hai nó chỉa vào nó một cái làm nó giật mình. Hở, sao nhìn em, hai hỏi vì sao nhóc được vợ của hai ôm cơ chứ? Hai đứa nhìn nhau, cười nói đồng thanh, đơn giản thôi, vì anh không có sức hấp dẫn ấy mà. Hà hà hà, hai cô nhóc cười mất hình tượng nhìn người đàn ông đứng kế bên đã mất hết sự hấp dẫn. Hai đứa dám chọc anh hả? Ya, chờ đó, hai đứa đứng lại cho anh. Chạy thục mạng, nó đang chạy thì đụng vào một thân hình cao lớn, ui cha cha, đau quá đi, nó xoa xoa cái đầu bị đập mạnh kêu đau. Anh chàng kia cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cái cô kia, nếu muốn gây sự chú ý với tôi thì cũng đừng có dùng cái cách đau đớn như thế này cơ chứ. Hay đau thiệt đó, à tôi xin lỗi, lỡ đụng chúng anh nha. Nó muốn khóc mà khóc không ra nước mắt vì đau. Cô đừng biện hộ nữa. Muốn gây sự chú ý với tôi sao? Nhìn cô cũng được nên tôi cho cô một cơ hội. Hắn vừa nói vừa nâng cằm nó lên. Nhìn, nãy giờ nó nhịn rồi. Giờ nó bộc phát, nè nè nè, nãy giờ tôi nhịn rồi nghen. Tôi bị dượt nên lỡ đụng chúng anh thôi mà. Làm gì dữ vậy? Nó nói xong rồi đạp chân hắn một cái. Vì nó cũng là dân võ nên cú đạp mạnh làm hắn hét lên. Nó đạp xong, hất cằm nói, hứ, gây sự chú ý tôi thèm. Nói xong nó đi mất để lại khuôn mặt hầm hầm tức giận. Cách chương.